Vài dặm nữa thôi. Vậy chúng ta đang đến đâu đây? Thằng bé bỗng cười thật to. Anh không biết mình đang đi đâu à? Baker nhún vai. Thằng bé bắt đầu cười như điên. Ôi trời ạ, à, anh sẽ thích chỗ đó cho mà xem. Chương 50. Cách thành máy trans có vài thước, Phil Chetrukian đang đứng trên một tấm biển có ghi dòng chữ đặt ở sàn Crypto, tầng ngầm Crypto, không phận sự miễn vào. Anh ta biết là mình không có phận sự. Anh ta quan sát thật nhanh phòng làm việc của Streetmore. Rèm cửa vẫn được vén lên. Chetrukian đã trông thấy Susan Fletcher đi vào nhà vệ sinh, cho nên anh ta biết cô sẽ không gây khó khăn gì cho mình. Người mà anh ta lo ngại là Hale. Anh ta liếc vào nốt ba và tự hỏi, không biết chuyên viên mật mã này có trong đó không? Mẹ kiếp, anh ta làu nhàu. Dưới chân anh ta, đường nét chiếc cửa sập trong tầng nhà hiện lên khá rõ ràng. Chetrukian sờ vào chiếc chìa khóa vừa lấy từ trong phòng an ninh hệ thống. Anh quỳ xuống, ấn chìa khóa vào ổ và xoay. Chốt khóa khẽ kêu lách cách. Sau đó anh mở then cửa tay hồng bên ngoài cửa, quay đầu lại kiểm tra một lần nữa rồi ngồi xổm xuống và kéo cửa. Ván cửa rất nhỏ, chỉ dài khoảng 3 phút và rộng chừng ấy, nhưng rất nặng. Cuối cùng, khi đã mở được cửa ra, anh khựng lại. Một luồng khí nóng ập thẳng vào mặt anh. Luồng khí này mang theo khí pheron bút giá, cuốn thẳng ra ngoài theo cánh cửa mở máy phát điện hiện ra phía dưới trong thư ánh sáng đỏ. Tiếng ồn nhỏ của nó lúc này trở thành tiếng nổ ầm vang. Chetrukian đứng dậy và nhìn sâu xuống bên dưới cánh cửa mở. Trông có vẻ giống như lối đi xuống địa ngục hơn là lối dành cho nhân viên phục vụ để đi đến chỗ máy vi tính. Một chiếc thang nhỏ hẹp dẫn xuống phía dưới xa mấy cầu thang, nhưng tất cả những gì mà anh trông thấy được là một màn mù sương màu đỏ cuộn xoáy. Rachel đứng đằng sau một tấm kính ở nốt 3. Hắn dõi theo Phil Chetrukian tụt từ trên thang xuống tầng hầm. Từ nơi heo đứng nhìn lên, đầu của Chetrukian trông giống như lìa khỏi cổ và ở lại phía trên tầng Crypto. Sau đó dần dần cái đầu cũng chìm vào đám hơi cuồn cuộn. Hành động dũng cảm chưa? Heo thì thào, hắn biết Chetrukian đang đi đến đâu. Tìm kiếm nơi tách trans khẩn cấp bằng tay là một hành động đúng theo logic nếu như anh ta cho rằng chiếc máy đã bị nhiễm virus. Thật không may, nếu điều đó được thực hiện thì sau 10 phút, các nhân viên an ninh hệ thống sẽ kéo đến kín đặt Crypto, sẽ hiện các cờ hiệu báo động ở tổng đài chính. Một cuộc tổng kiểm tra bảo mật hệ thống ở Crypto là cái mà heo không thể đương đầu nổi. Heo rời nốt 3 và tiến về cánh cửa sập. Nhất định phải ngăn Chetrukian lại. Chương 51. Zeba trông giống như một con nòng nọc khổng lồ. Đúng như đặc tính của sinh vật mà ông ta được đặt tên hiệu, ông ta bị hói đầu. Với vai trò là một thiên thần bảo vệ cho tất cả các hệ thống máy tính của NSA, Zeba đến tất cả các phòng ban thúc ép, ra lệnh và liên tục khẳng định nguyên tắc hành động của mình. Phòng ngừa là biện pháp hữu hiệu nhất. Chưa bao giờ có một máy tính nào của NSA bị nhiễm virus dưới thời của Zeba. Ông ta cứ giữ vững thành tích này. Nhà của Zeba là một trạm làm việc cũ được nâng cấp, tầng ngầm của NSA, ngân hàng dữ liệu tuyệt mật. Đây chính là nơi mà nếu virus có thể thâm nhập thì hậu quả sẽ rất là khủng khiếp. Và đây cũng chính là nơi mà Zeba dành phần lớn thời gian của mình. Tuy thế, vào lúc này, Zeba lại đang nghỉ ngơi và thưởng thức xúc xích bò và heo rắc thêm tiêu ở khu hậu cần phục vụ thâu đêm của NSA. Ông ta đang định ăn suất thứ ba thì chuông điện thoại phòng làm việc reo lên. Đi nghe đã vậy, ông nói, họ sặc sụa khi đang nuốt một miệng đầy những xúc xích. Zeba, giọng một phụ nữ nhỏ nhẹ vang lên, tôi, Miss Ray. Ôi, nữ hoàng dữ liệu của tôi, Zeba thốt lên đầy tình cảm. Ông luôn dành cho Miss Milken một tình cảm dịu dàng. Mụ là người sắc sảo và cũng là người đàn bà duy nhất Zeba từng gặp dám tán tỉnh với ông. Cô thế nào, khỏe không? Tôi bình thường, không có gì đặc biệt. Zeba lau miệng, cô đang ở cơ quan à? Vâng, cô có muốn ăn xúc xích với tôi không? Tôi muốn lắm Zeba ạ, nhưng tôi đang làm việc. Thật hả? Ông cười khúc khích. Cô có phiền không nếu tôi cùng cô làm việc? Ông bậy bạ quá. Nếu cô không muốn, Có chứ, may mà gặp ông. Mụ nói, tôi cần một số lời khuyên của ông. Giáp bà nuốt một miếng xúc xích khá to. Cứ nói đi, có khi chẳng làm sao đâu. Mít nói, nhưng bản thống kê crypto của tôi có gì lạ lắm. Tôi hy vọng là ông có thể giải quyết khúc mắc này cho tôi. Thế cô thấy gì? Ông nhấp một ngụm nước. Tôi có một bản báo cáo nói rằng Trains đã giải mã một file trong vòng 18 tiếng mà vẫn chưa giải xong. Zepa phun hết cả xúc xích lên chiếc bánh trên bàn ăn. Cô bảo sao cơ? Ông có ý kiến gì không? Ông dùng khăn ăn phe phẩy lên bàn. Thế nó là bản báo cáo về cái gì? Báo cáo về sản xuất, phân tích chi phí cơ bản thôi. Biết nhanh chóng giải trình những gì mà mụ bà Brinkerhoff đã phát hiện được. Cô đã gọi cho Strathmore chưa? Rồi, ông ta nói mọi thứ ở crypto đều ổn cả. Ông ta còn nói là Trends vẫn hoạt động với tốc độ tối đa và ông ta còn cho rằng dữ liệu của chúng tôi là sai. Giáp bà nhanh cái trán củ hành của mình lại. Như thế thì có chuyện gì đâu, bản báo cáo của cô không đúng. Mít im lặng, không trả lời. Giáp bà hiểu ý của mụ. Ông nghiêm nghị hỏi, cô cho là bản báo cáo của cô không sai à? Vâng, thế tức là cô cho rằng Strathmore nói dối. Không phải thế. Mít nói một cách xã giao, vì mụ biết chưa có gì chắc chắn. Chỉ vì thống kê của tôi chưa bao giờ sai, tôi sẽ xem xét lại vậy. Ồ, giáo bà nói, tôi không muốn là người đầu tiên nói điều này với cô, nhưng thực sự là dữ liệu của cô có vấn đề đấy. Ông nghĩ thế thật à? Tôi cá cả sự nghiệp của mình đấy. Giáp bà ngậm cả một miếng xúc xích ướt to vào nhồm nhòm nói. File dữ liệu dài nhất cũng chỉ ở bên trong Trends được 3 tiếng đồng hồ. Thời gian ấy bao gồm cả chẩn đoán, khảo sát ngoại biên và mọi thứ. Thứ duy nhất có thể ở lại trong nó 18 tiếng chắc chắn có liên quan đến virus. Không có thứ gì có thể làm được điều này. Liên quan đến virus à? Ừ, một thứ gì đó thuộc chu kỳ dư. Nó xâm nhập vào bộ máy tính xử lý vi tính tạo nên một vòng luân chu và về cơ bản nó làm hệ thống tê liệt không hoạt động được. À, Mít đánh bạo nói, Strathmore đã ở crypto 36 tiếng liên tục, liệu ông ta có gặp virus không nhỉ? Zepa cười phá lên, Strathmore đã ở đó 36 tiếng rồi cơ à? Tội nghiệp quá, vợ ông ta có lẽ sẽ không cho ông ta về nhà nữa đâu. Tôi nghe nói bà ấy đã đá vào mông ông ta rồi đó. Mít nghĩ ngợi một lúc. Bà đã nghe kể chuyện đó và cứ tưởng là mình bị hoang tưởng. Mít à, Zepa thở nặng nhọc và uống một ngụm lớn. Nếu như mấy thứ đồ chơi của Strathmore bị nhiễm virus, ông ta sẽ gọi cho tôi ngay. Strathmore là người nhanh nhạy, nhưng ông ta chẳng biết cái quái gì về virus cả. Trends là tất cả những gì ông ta có. Nếu phát hiện được bất cứ dấu hiệu rắc rối nào, ông ta sẽ ấn vào nút báo động ở quanh đấy thôi. Khi đó đã có tôi mà. Zepa muốn một thanh mozzarella dài. Hơn nữa, chẳng có kẽ hở nào khiến cho Trends có thể bị nhiễm virus cả. Golet là bộ máy lọc tốt nhất mà tôi từng chế tạo. Không có gì có thể qua được nó đâu. Im lặng một lúc lâu, mới thở dài. Còn gì nữa không? À, dữ liệu của cô có vấn đề. Ông vừa nói thế đấy nhé. Thật sự là thế. Bà ta cau mày. Ông vẫn không nghe phong thanh được chuyện gì à? Không nghe được bất cứ điều gì à? Zepa cười cay lớn. Zepa cười lớn. Mít, nghe này. Vụ bê bối skip check chính Strathmore đã gây ra. Nhưng mà thôi đi, vụ đó qua lâu rồi mà. Đường dây bên kia im lặng thật lâu. Zepa biết rằng mình đã hơi quá. Xin lỗi cô Mít. Tôi biết cô đã cực kỳ giận dữ với vụ đó. Strathmore có lỗi. Tôi biết là cô nghĩ gì về ông ta mà. Việc lần này không có dính dáng gì đến vụ skip check cả. Bà ta quả quyết. Ừ, chắc chắn rồi. Zepa nghĩ. Nghe nhé, Mít. Tôi không có cảm tình riêng gì với ông ta cả. Ý tôi là ông ta là một người viết mật mã. Tất cả những người viết mật mã về cơ bản là những kẻ tự phụ. Mà họ cũng rất quan trọng đấy. Mỗi file dữ liệu của họ có thể cứu nguy cho cả thế giới. Ý ông là sao? Zepa thở dài.